Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là bạn học của Trì Dữ à Triều Tà. Giữa Đại học Vân Sư và Đại học Y Khoa có một con phố nhỏ chuyên bán đồ ăn vặt, nơi quy tụ vô số quán ăn với đủ loại đặc sản từ khắp mọi miền Vân Châu lẫn những vùng đất xa xôi. Đan xen vào đó là vài quán cà phê và tiệm trà sữa chen chân vào từng ngóc ngách. Trong giờ học, con phố này như một chiếc chai thủy tinh dài trống rỗng. Đến giờ tan học, sinh viên tấp nập đổ vào con phố ấy, giống như những dòng nước ngọt có ga tràn vào chai, lười biếng, chen chúc, rộn ràng, rồi nhanh chóng lấp đầy nó. Tiếng cười đùa, trò chuyện của những người trẻ tuổi như bọt khí nổi lên khi va đập vào thành chai. Sau những cú va chạm mãnh liệt, dòng bọt ấy cứ thế lao vút qua miệng chai hẹp, bay cao lên bầu trời xám mờ của buổi hoàng hôn. Tại góc cuối của con phố, có một quán cà phê yên tĩnh hơn. Vì quán nằm khá xa so với cổng trường hai bên và giá cà phê cũng đắt hơn so với những tiệm trà sữa khác, khách ở đây chỉ lác đác, không gian vẫn giữ được sự tĩnh lặng hiếm hoi. Ở góc yên tĩnh cạnh cửa sổ, có một đôi nam nữ trưởng thành, rõ ràng không phải là sinh viên. Đỗ Minh Lỗi tháo kính xuống, cất vào túi áo vest, nở một nụ cười có chút gượng gạo. Không biết nhà hàng hôm nay có hợp khẩu vị của em không? Thấy em ăn không nhiều, anh cứ lo là mình tiếp đãi chưa chu đáo. Là do tôi ăn ít thôi, nhà hàng phục vụ rất tốt. Bạch Lộ Châu cầm ly cà phê Americano lạnh trước mặt, nhấp một ngụm nhẹ để làm dịu cổ họng. Cảm ơn anh Đỗ đã mời, còn đặc biệt lái xe đưa tôi về trường nữa. Không ảnh hưởng đến công việc ở bệnh viện của anh chứ? Hả, à, không sao, không ảnh hưởng gì đâu. Đỗ Minh Lôi nở nụ cười rạng rỡ hơn, mang theo chút thở dài nhẹ nhẹ. Em chịu đồng ý gặp anh đã rất bất ngờ rồi. Thực ra, trước đây chị Bạch có liên lạc với anh. Nói đến đây, Đỗ Minh Lỗi ngừng lại một chút rồi bổ sung. Chính là chị hai của em, Bạch Thước Khởi, chị ấy có gọi riêng cho anh, nói rằng em không muốn đi xem mắt, hy vọng anh có thể giúp từ chối những phép tắc xã giao của các bậc trưởng bối. Nghe đến đây, động tác uống cà phê của Bạch Lộ Châu khựng lại trong giây lát. Cô đặt tách sứ trắng xuống, lễ phép giải thích, thật sự tôi không muốn đi xem mắt, hôm nay gặp anh Đỗ, cũng không phải vì chuyện xem mắt. Đỗ Minh Lôi hơi sững người, sau đó lộ vẻ tiếc nuối. Vậy à, thật sự đáng tiếc, ban đầu anh còn nghĩ hai ta có thể thử tìm hiểu. Anh là bác sĩ, em là giảng viên đại học, nếu chúng ta kết hợp thì chắc cũng không tệ đâu. Giống như người lớn hay nói, ít nhất thì thế hệ sau. Anh Đỗ, Bạch Lộ Châu mắt lời anh, giọng nói có chút lạnh lùng. Kết hợp với tôi chỉ làm hỏng đi gen di truyền của anh thôi. Đỗ Minh Lôi thoáng ngạc nhiên. Ý em là sao? Bạch Lộ Châu đáp. Tôi có khuyết tật bẩm sinh. Đỗ Minh Lỗi quên cả chớp mắt, miệng khẽ mở. Chẳng lẽ ông nội tôi chưa nói với anh sao? Tôi bị dị tật xương sên bẩm sinh ở mắt cá chân, suốt hơn 20 năm qua phải chống gậy mà đi. Giờ tôi không cần gậy nữa là nhờ vào ca phẫu thuật sửa chữa vài năm trước. Người ta đã gắn thêm một tấm titan hỗ trợ vào xương sên của tôi. Xương sên là phần ngay cổ bàn chân nhé. Bạch Lộ Châu từ tốn kể lại, gương mặt vẫn bình thản như thường. Dị tật xương có thể di truyền, và nếu đã di truyền thì cả đời sẽ phải chịu đựng bệnh tật. Anh là bác sĩ, lẽ ra anh còn hiểu rõ điều này hơn tôi. Đỗ Minh Lỗi thoáng chốc lúng túng, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ Châu nhấc ly cà phê, vừa nhấp một ngụm vừa hỏi. Giờ còn muốn kết hợp với tôi không? Đỗ Minh Lỗi cười gượng. Bạch tiểu thư, đùa rồi. Anh vội cầm thực đơn lên làm cớ, cố gắng chuyển chủ đề một cách vụng về. Em còn muốn ăn gì nữa không? Anh thấy mấy sinh viên bên kia gọi bánh mút sô-cô-la, hay anh cũng gọi một phần nhé? Bạch Lộ Châu dường như đã quá quen với ánh mắt lảng tránh đó, không hỏi thêm gì, chỉ tiếp tục cúi đầu uống cà phê. Đỗ Minh Lỗi đột nhiên nhận ra hành động lần tránh của mình có thể đã vô tình làm tổn thương Bạch Lộ Châu. Anh cảm thấy có lỗi, đặt thực đơn xuống và thở dài. Thành thật xin lỗi, Bạch tiểu thư, tuy buổi xem mắt này không có kết quả, nhưng sau này chúng ta vẫn có thể là bạn tốt. Nếu em cần anh giúp đỡ gì, cứ liên hệ. Bạch Lộ Châu đặt tách cà phê xuống, nhẹ nhàng nói. Nói đến giúp đỡ, tôi thực sự có chuyện muốn nhờ anh. Đỗ Minh Lỗi gật đầu. Em cứ nói, Bạch Lộ Châu liền hỏi về chuyện của một bác sĩ nội trú tại bệnh viện. Đỗ Minh Lỗi hiểu ra ngay, Là em đang giúp học trò của mình hỏi à? Nhưng rồi anh lại băn khoăn. Nhưng chẳng phải em dạy sư phạm sao? Bạch Lộ Châu giải thích, là một học sinh cũ của tôi khi tôi còn dạy tiểu học. Bây giờ em ấy đang học cao học y khoa. Anh hỏi, vậy à, cô ấy học chuyên ngành gì? Bạch Lộ Châu đáp, y học lâm sàng. Đỗ Minh Lỗi gật đầu. Vậy thì dễ thôi, đây là danh thiếp của anh. Em truyền cho cô ấy, bảo cô ấy liên hệ trực tiếp với anh. Anh sẽ lo liệu mọi việc. Bạch Lộ Châu nhận danh thiếp từ tay Đỗ Minh Lỗi, cẩn thận bỏ vào túi áo khoác. Thấy việc đã xong, Đỗ Minh Lỗi không kéo dài thêm nữa, đứng dậy nói rằng trời đã tối và anh còn chút việc ở bệnh viện. Bạch Lộ Châu cũng đứng lên, lịch sự nói sẽ tiễn anh ra đến chỗ đậu xe ở ngoài khu phố ăn vặt. Họ cùng bước ra khỏi quán. Khi Đỗ Minh Lỗi vừa định đẩy cửa, thì có hai nữ sinh từ bên ngoài đã nhanh tay mở cửa bước vào. Khoảnh khắc lướt qua hai nữ sinh ấy, Đỗ Minh Lỗi chỉ đơn giản đút tay vào túi, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng đỗ xe, dường như chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Anh không để ý rằng, trong chớp mắt ngắn ngủi đó, đôi mày luôn lạnh lùng của Bạch Lộ Châu suốt cả ngày cuối cùng cũng khẽ nhíu lại như làn nước gợn sóng. Bước chân chỉ giữ vừa vào cửa bỗng khựng lại, mắt mở to, ngơ ngác nhìn người đang đứng rất gần mình Bạch Lộ Châu. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng giây phút đó dường như bị kéo dài ra vô tận. Tiếng chuông đồng treo trên cửa dừng lại trong không trung, những tiếng ồn ào bỗng chốc tan biến, dòng cà phê đổ vào tách sứ trắng tạo nên những đường cong như dòng cát trôi. Tiếng kim dây của đồng hồ lướt qua tựa như cú chạm mạnh và nặng nề của một chiếc búa trong cỗ máy khổng lồ. Khi Bạch Lộ Châu bước ngang qua, Chỉ Dữ có thể rõ ràng ngửi thấy hương thơm lạnh lùng thoang thoảng giống như mùi trà hoa trà từ mái tóc của cô giáo. Cùng lúc đó, nàng cũng nhận thấy đôi mày của Bạch Lộ Châu bất giác nhíu lại khi thấy mình. Và dĩ nhiên, Chỉ Dữ cũng nhìn thấy người đàn ông chững chạc, nho nhã đang đứng cạnh Bạch Lộ Châu. Lê Thanh, người kéo cửa bước vào cùng Chỉ Dữ, đã nhanh chóng nhận ra hai người họ từ trước. Với khả năng tính toán cực kỳ nhanh nhạy của mình, cô gần như ngay lập tức tiên đoán được Chỉ Dữ sẽ đứng sững tại chỗ, không thể nhấc nổi bước chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Lê Thanh nhanh chóng nắm lấy cổ tay lạnh buốt của Chỉ Dữ, kéo cô ấy đi theo, cố gắng giữ cho Chỉ Dữ trông thật tự nhiên, đóng vai như một người qua đường bình thường. Chỉ Dữ với đầu óc trống rỗng, bị Lê Thanh kéo đi, mơ màng bước theo cô bạn. Nàng vừa nhìn về phía Bạch Lộ Châu, ánh mắt bỗng chốc rụt lại, bước đi mơ hồ, không dám quay lại nhìn thêm lần nào nữa. Khi ánh mắt nàng rời khỏi, thời gian dường như lại trở về bình thường. Tiếng chuông đồng treo trên cửa lại, leng keng, vang lên, cánh cửa kính dày khép lại một cách chắc chắn. Cà phê tiếp tục rót ào ạt vào những chiếc tách sứ ấm áp, hơi nước bay lên như sương mù buổi sáng trên một cái hồ sâu. Nhân viên ở quầy bar mở miệng, nhiệt tình chào đón những vị khách mới. Chào mừng quý khách, Lê Thanh đi tới quầy bar, thả tay Chỉ Dữ ra. Cánh tay cô chéo lại, ánh mắt dừng lại trên chiếc menu được bọc nhựa đặt trên quầy, thở dài một cách chậm rãi, như đang cảm thán điều gì đó. Ai, lần này ra ngoài, có khi còn không bằng ở nhà. Chỉ Dữ, nhớ hồi cuối năm học trước, hình như cô ấy vẫn còn độc thân đấy. Lê Thanh cầm thực đơn, tùy tiện chỉ vào hai loại cà phê trên đó. Nhưng mà, một người phụ nữ trí thức trên 30 tuổi như cô ấy, muốn tìm bạn trai, thậm chí kết hôn và sinh con cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ Dữ từ từ ngẩng đầu, qua tấm kính lớn nhìn thấy bóng dáng người đàn ông lúc nãy đang vội vã rời đi ở góc phố. Lê Thanh, em có muốn thêm đường không? Chỉ Dữ, Lê Thanh, Chỉ Dữ, Chỉ Dữ, Lê Thanh, này, Chỉ Dữ, Lê Thanh, tiểu biến thái. Chỉ Dữ cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay mình. Bấy giờ nàng mới tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía Lê Thanh. Ánh mắt Lê Thanh lại đang dừng lại ở bàn tay Chỉ Dữ, tiến lại gần một chút, thì thầm bằng giọng chỉ có Chỉ Dữ nghe thấy. Chú ý đến tay em, Chỉ Dữ, Lê Thanh, đừng có nắm tay như đang cầm dao phẫu thuật khi nhìn người sống. Chỉ Dữ im lặng một lúc, bàn tay bị che khuất siết chặt thành nắm đấm, nhẹ nhàng rút ra khỏi lòng bàn tay Lê Thanh. Nàng đang định nói gì đó thì bỗng mắt mở lớn, ánh nhìn cứng đờ hướng về phía sau Lê Thanh. Cô giáo, Bạch Lộ Châu lại quay trở về. Lúc này, Bạch Lộ Châu đứng lặng lẽ ở phía sau bên trái Lê Thanh, hai tay ôm một chiếc túi da nâu trước bụng, dường như vừa mới rời khỏi cửa tiệm thì ngay lập tức quay lại. Chỉ giữ lúc này mới chú ý, hôm nay Bạch Lộ Châu không mặc sườn xám, mà chọn một chiếc áo len cao cổ trắng cùng với một chiếc áo khoác dài trắng. Trông cô như dòng nước trong trẻo và ấm áp dưới cầu vào tháng 3 mùa xuân. Chỉ có đôi bông tai ngọc bích màu lạnh treo trên vành tai vẫn giữ lại chút ít vẻ cổ điển thanh nhã. Chỉ giữ đã quen với việc đuổi theo Bạch Lộ Châu, dường như mỗi lần gặp gỡ đều là do nàng chủ động tìm đến. Lần này, đây có lẽ là lần đầu tiên trong ký ức mà Bạch Lộ Châu chủ động đứng sau lưng nàng, chờ nàng quay lại. Nhận ra điều đó, chỉ giữ ngây người trong giây lát. Chỉ giữ thậm chí không thể tin được, bắt đầu nghi ngờ cả đôi mắt của mình. Lê Thanh theo ánh nhìn của Chỉ Dữ cũng rất bất ngờ. Giáo sư Bạch, Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng gật đầu như một cách đáp lại. Cô không nói thêm gì với Lê Thanh, dường như người này là ai, tại sao lại quen biết mình và tại sao vừa rồi lại nắm tay Chỉ Dữ, tất cả đều không liên quan đến mình. Chỉ Dữ ngơ ngác hỏi, cô giáo, có chuyện gì không ạ, Bạch Lộ Châu? Thực sự có một việc muốn tìm em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể liên quan đến kế hoạch tương lai của em, tôi muốn nói chuyện riêng với em một chút. Chỉ giữ lập tức gật đầu. Vâng, Bạch Lộ Châu, nhân tiện, giờ cũng là thời gian ăn tối, tôi phải về một chuyến Bạch Liễu Trai. Ông bà nội lần trước còn nhắc đến em cùng tôi về Bạch Liễu Trai ăn tối nhé. Chỉ giữ càng gật đầu mạnh hơn. Được ạ. Lê Thanh thấy bộ dạng nhỏ bé đáng thương của Chỉ giữ, không khỏi bật cười. Hả, tiểu biến thái không có lương tâm. Lại bị lừa đi như vậy. Bạch Lộ Châu đã quay người định rời đi. Nghe thấy câu nói của Lê Thanh, cô dừng lại một chút. Em là bạn học của Chỉ Dữ à? Bạch Lộ Châu quay đầu lại, nhìn Lê Thanh. Lê Thanh đáp lại bằng ánh mắt đầy ý nghĩa. Đúng rồi, bạn học, kiêm bạn cùng phòng. Bạch Lộ Châu liếc nhìn Chỉ Dữ bên cạnh, nhíu mày, giọng nói đối với Lê Thanh có vẻ trở nên nghiêm túc hơn. Đừng gọi em ấy như vậy. Lê Thanh hỏi, đừng gọi như thế nào? Bạch Lộ Châu rất nghiêm túc, từ tốn đáp lại, đừng gọi em ấy là biến thái. Nói xong, Chỉ Dữ ngẩng đầu ngây dại, trong mắt bỗng ánh lên một tia sáng mờ ảo, như đang bị dồn nén. Cách chương.